Bình Hoa Nghịch Tập, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu editor, boss là bánh bèo tô mặt nhi nói không một chút lưu tình, làm các phóng viên ở đây đều cảm giác được trên mặt một mảnh nóng rát. Từ Kiều cũng cảm thấy đám phóng viên thật sự quá mức phiền phức, bản lĩnh lật ngược phải trái làm người ta hận đến xương tủy. Đối với trường hợp của Tô Mạt Nhi, hành vi của đám phóng viên, cô cảm thấy không thể tán đồng. Hiện tại nhân khí của Tô Mạt Nhi xem như vừa mới đi vào quỹ đạo, nếu bởi vì chuyện này lại nổi lên xịt căng đan, có thể là mất nhiều hơn được. Chỉ là lời nói như bắt nước đổ đi, Từ Kiều thân là người đại diện của Tô Mạt Nhi tất nhiên là đứng cùng chiến tuyến với Tô Mạt Nhi, sẽ không làm ra bất cứ hành vi gì vả mặt Tô Mạt Nhi. Vừa lên xe bảo mẫu, Từ Kiều vẫn nhịn không được nói. Cô vừa rồi thật sự là quá xúc động. Tô Mạt Nhi cũng biết chính mình xúc động, Từ tỷ, em biết em có chút tùy hứng, kể cả hôm nay em đối với bọn họ ôn hòa, chẳng lẽ bọn họ sẽ viết về em lời hay ý đẹp. Em thật sự thấy ghét đám phóng viên đó, không hề có điểm dừng luôn bôi đen người khác. Dùng phương thức phỉ báng người khác vụ lợi kiếm tiền, còn không biết ngày mai sẽ có dạng đưa tin như thế nào đâu. Dù sao cô cũng đừng quá lo lắng, hiện tại ấn tượng cách Lôi Sâm đối với cô rất tốt, chuyện này đối với việc phát triển về sau có chỗ tốt. Lúc trở về, Tô Mạt Nhi liền bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ lần này hoàn thành khen thưởng. Đầu tiên là tích phân, cô rốt cuộc cũng có 5.000 tích phân. Đối với người nghèo khó vẫn luôn thiếu hệ thống tích phân như cô, 5.000 tích phân đã là một số tiền khổng lồ. Biết trước tình huống một lần, tuy rằng tạm thời còn không biết sẽ có tác dụng gì, nhưng Tô Mạt Nhi biết đâu thời điểm mấu chốt vẫn có thể bảo mệnh. Hệ thống còn tặng một quyển kịch bản, Đổ Vương Phong Vân. Cấp bậc 5 sao, Tiểu Lục nói, dựa vào cái kịch bản này, nếu diễn viên phát huy tốt, hoàn toàn có thể đoạt giải Oscar. Cấp bậc kịch bản như vậy, Tô Mạt Nhi cảm thấy tim mình đang run rẩy. Tiểu Lục tiếp tục nói, căn bản là vẫn cứt chó. Bất quá dựa theo trình độ hiện tại của cô, cái kịch bản này cô vẫn là đừng nghĩ đến, cô đi diễn hoàn toàn là hủy hoại bộ kịch bản này. Tiểu Lục, Tô Mạt Nhi nghiêm túc quát, làm sao, người không nói thật thì chúng ta vẫn còn tình cảm đấy. Tiểu Lục lập tức khinh bỉ nói, nhân loại chính là như vậy, là sinh vật thích lừa mình dối người. Ta không nói kỹ thuật diễn của cô thì tốt rồi. Ngày hôm sau, quả nhiên Tô Mạt Nhi lên đầu đề. Tô Mạt Nhi chơi lớn, nói thô tục còn có cái gì mà từ nước ngoài trở về cảm thấy mình đã đủ cao chảnh chọe. Đủ loại tiêu đề, tất cả phóng viên đều thống nhất không đem chuyện Tô Mạt Nhi chào phúng nhóm phóng viên nói ra. Trong giới phóng viên giải trí viết ra tin tức chỉ có thể tin 3 phần, loại sự tình này người trong giới ai không biết. Người ngoài giới cũng đã loáng thoáng biết được, hơn nữa còn chào phúng nói quý giới thật rối loạn. Ngày đó Tô Mạt Nhi táo bạo trắng trợn chào phúng nhóm phóng viên, các phóng viên đương nhiên không muốn tuồn ra. Nhưng Tô Mạt Nhi lại ghi lại một đoạn, cô lập tức đem sự việc ngày ấy về nước đăng lên trên Weibo, hơn nữa viết tôi thật sự không phải đại bài gì, nói thật cũng bị nói chơi bài lớn, vậy khi tôi chơi. Liên kết hiện trường, Weibo phát lên một lúc người trong giới tất cả đều ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con mẹ nó lớn, Tô Mạt Nhi xuất ngoại một chuyến liền không biết thế nào là trời cao đất rộng. Đây là muốn đem đám phóng viên đắc tội hết đúng không, tiết tấu này ai theo kịp. Cho ngươi một đường đi, ngươi có bản lĩnh lên trời đúng không? Tuy rằng trong giới minh tinh xác thật là rất chán ghét những phóng viên cả ngày chỉ thích lật ngược phải trái, nhưng cứ chói lọi như thế và mặt phóng viên giải trí cách làm này vẫn làm cho bọn họ suýt xoa. Ngay cả nghệ sĩ dưới trướng Từ Kiều, Liêu Na Na cũng nhắn tin hỏi Tô Mạt Nhi có phải có ý muốn lui khỏi giới hay không? Cô thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc rút lui khỏi giới giải trí. Cô hiện tại lên suy nghĩ cẩn thận, Lục Hạo Tắc lúc trước lựa chọn cùng Trần Mỹ Hinh ở bên nhau, hơn nữa còn lợi dụng mình như vậy, còn không phải vì ở trong giới cô không có nhân mạch, không có địa vị sao? Tuy rằng hiện tại đối với Lục Hạo Tắc hoàn toàn không có một tia tình cảm gì, thậm chí cô còn không hận hắn đùa bỡn tình cảm của mình. Nhưng hắn lợi dụng thân thể của cô để có được vai diễn, không có khả năng cô dễ dàng buông tha như vậy. Hơn nữa, từ lúc việc cô dùng quy tắc ngầm bị phơi ra ánh sáng đến bây giờ, Lục Hạo Tắc cùng Trần Mỹ Hinh trong chuyện này sắm vai gì trong lòng cô cũng rất rõ ràng. Ít nhất từ trước tới nay liên tục không dứt dùng tin tức cùng thủy quân bôi đen cô, tất nhiên công lao của hai người là không thể thiếu. Hiện tại cũng sắp đến lúc hết hợp đồng với công ty, cô cũng đã quyết định không ký tiếp hợp đồng nữa. Tuy rằng trong lòng minh bạch công ty từ bỏ mình là Trần Mỹ Hinh nhúng tay vào, lý trí cũng có thể lý giải chuyện này, nhưng tình cảm lại không thể tiếp thu chuyện này. Hiện tại trong tay có kịch bản, lại còn một chút tiền, đến lúc đó từ cô mở một phòng làm việc, cô là người phụ trách như vậy làm việc mới sảng khoái không phải sao? Ngày hôm sau, Từ Kiều nhận được điện thoại của Lý Đạo, nói Lý Đạo đang có kế hoạch quay phim truyền hình mới, dự tính tới tháng 10 khởi quay, là một bộ phim tiên hiệp, trong phim có một nhân vật rất thích hợp với Tô Mạt Nhi, mời cô quay thử kính. Đây cũng coi như Lý Đạo trả nhân tình cho Tô Mạt Nhi. Từ Kiều nhìn Tô Mạt Nhi nói, nhớ kỹ phải biểu hiện thật tốt, không cần làm gì cả. Trong MV của Mạc Hứa, biểu hiện của cô cũng rất tốt rồi, phim mới của Lý Đạo sẽ có rất nhiều người thử kính, cô qua được vòng thử kính mới là đột phá, cũng là tác phẩm chuyển mình vứt bỏ cái danh Bình Hoa tuy tạp chí cả em. Di lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng mấy ngày nữa mới phát hành, tuy rằng tôi đối với cô rất có tin tưởng, nhưng rốt cuộc thế nào, vẫn phải đợi kết quả cuối cùng mới biết được. Tới chỗ Lý Đạo, bên ngoài đại sảnh còn ngồi rất nhiều người. Bên trong còn có hai người cô quen biết, Lục Hạo Tắc và Trần Mỹ Hinh. Ở giữa những minh tinh đẹp muôn màu muôn vẻ thì diện mạo Tô Mạt Nhi phải gọi là xuất sắc. Đây cũng là lý do Trần Mỹ Hinh liếc mắt một cái liền nhận ra cô ta nhướng mày đứng dậy đi tới chỗ Tô Mạt Nhi. Không nghĩ tới cô cũng đến đây, không biết cô muốn thử kính nhân vật gì. Hẳn không phải cùng nhân vật với cô, rốt cuộc thì nhan sắc của chúng ta không ở cùng một cấp bậc. Cô, Trần Mỹ Hinh thừa nhận Tô Mạt Nhi lớn lên đẹp, vẻ đẹp của Tô Mạt Nhi khiến nữ minh tinh trong giới có cảm giác nguy cơ. Nhưng cô cứ nói tệ ra như vậy, thật sự tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mỹ Hinh tuy rằng ngáng chân Tô Mạt Nhi rất nhiều lần, luôn hy vọng Tô Mạt Nhi có thể vì vậy mà rời khỏi giới giải trí, nhưng lại không có dũng khí cùng Tô Mạt Nhi xé rách tấm màng này. Vạn nhất bị truyền thông phanh phui, không chỉ mất fan mà là mất tất cả. Fan sở dĩ thích ngươi, bởi vì hành vi bên ngoài thân thiết ấm áp. Nhận ra con người thật của thần tượng, ngươi còn trông cậy vào nhân gia không thoát fan. Tỉnh lại đi, Trần Mỹ Hinh rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn Tô Mạt Nhi nhoèn miệng cười. Đúng rồi, Hạo Tắc cũng ở đây, cô có muốn chào hỏi hắn một cái hay không? Suy cho cùng, cô giúp hắn cũng không ít đâu, nếu không có cô hắn không có khả năng có được vai diễn kia. Hạo Tắc vẫn luôn nói phải cảm ơn cô thật tốt, tôi nhớ bộ phim còn chưa quảng bá đúng không? Rất nhanh thôi, đại khái là giữa tháng 7. Kỳ nghỉ hè này dễ dàng có rating rồi, phải không? Tôi đây trước ở nơi này chúc mừng. Trần Mỹ Hinh cười càng thêm vui vẻ, sắp đến lượt tôi rồi, không thể cùng cô nói chuyện nữa. Tuy rằng Tô Mạt Nhi là được đạo diễn chọn đến đây thử kính, nhưng nghĩ đến kỹ thuật diễn của cô, vẫn lên mời ba hoa đán nổi tiếng khí chất tương đối phù hợp, kỹ thuật diễn cũng rất tốt đến thử kính. Nhân vật này đất diễn so nữ chính còn nhiều hơn một ít, là một vai ác nhưng rất chí tình chí nghĩa. Đỉnh núi phái Tiêu Dao có một cây đào yêu. Nam chủ khi còn nhỏ thích ở chỗ này luyện kiếm, mệt mỏi thì dựa vào bên cạnh gốc cây nghỉ ngơi. Khi nàng hóa thành hình người, luôn bên cạnh hắn làm bạn với hắn tới khi trưởng thành. Nhiều năm ở chung, bất chi bất giác đào yêu nam chủ Tiêu Dao phong đại sư huynh Mục Tinh Thần, nhưng lúc Mục Tinh Thần xuống núi rèn luyện lại gặp nữ chủ thông minh giảo hoạt. Thánh nữ ma giáo Mạc Tiên Tiên. Mạc Tiên Tiên giấu giếm thân phận tiếp cận nam chủ, từ lúc bắt đầu biết thân phận của nam chủ muốn từ hắn thu hoạch tình báo. Sư phụ của Mục Tinh Thần tính được Mục Tinh Thần có một đại kiếp nạn, phái đạo yêu xuống núi giúp hắn, đạo yêu luôn cảm thấy Mạc Tiên Tiên không thích hợp, luôn nhắc nhở đại sư huynh đề phòng, đại sư huynh lại động tâm với Mạc Tiên Tiên. Sau đó Mạc Tiên Tiên cảm thấy đạo yêu là một trở ngại, lúc ấy Mạc Tiên Tiên cũng có tình cảm với Mục Tinh Thần, liền dùng kế khiến cho Mục Tinh Thần phái đạo yêu về Tiêu Dao Phong. Sau đó Mục Tinh Thần cùng Mạc Tiên Tiên cùng nhau rèn luyện, gặp không ít nguy hiểm, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, có rất nhiều hiểm cảnh sinh tử là ma giáo phái người ám toán Mục Tinh Thần. Chuyện này Mạc Tiên Tiên biết nhưng không nói cho nam chủ biết. Đảo yêu đi theo phía sau hai người, vì Mục Tinh Thần quét dọn những nguy hiểm. Càng minh bạch đảo yêu thực sự thích Mục Tinh Thần, thề chỉ cần bảo hộ hắn, tuyệt không dây dưa. Boss là bánh bèo, muốn đi chơi mà Hà Nội mưa gió. Hôm nay đệ ở nhà phát hiện ra tác giả Hạ Yên, tìm hiểu và thấy tác phẩm của tác giả khá hay, tình hình là đệ không quảng cáo preview đâu nhé, đơn giản là thấy khá thú vị muốn chia sẻ mà thôi. Đời đảo điên như thế, em hãy sống phần mình, hồn nhiên và mạnh mẽ, có buồn cũng phải sinh, cách chương.